Nàng mở hai tròng mắt mê loạn, phản ứng chỉ độn lắc đầu với hắn. Hắn cúi người hôn nàng, lại trong lúc vô tình làm cho chính mình càng xâm nhập, làm nàng run rơn một lần nữa hô lên thất thanh. Góc độ này sao? Vì thế hắn nhớ kỹ góc độ này, bắt đầu thong thả ở trong cơ thể của nàng di động. Mỗi một lần va chạm đều đụng chạm đến kia một chút, làm cho nàng theo mỗi lần hắn thẳng tiến đều kêu lên. Thanh âm giống như là thiên âm. Một lần lại một lần, tốc độ hắn di động càng lúc càng mau, thanh âm của nàng cũng trở dốc, càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Qua cao trào, hắn thở hổn hển áp đảo trên người nàng, dồn dập hô hấp hít thở hỗn loạn, cùng trái tim đập cực nhanh. Hai bên trong lúc giằng co, tiết tấu mới chậm rãi khôi phục thành vững vàng. Hắn đứng dậy rời khỏi cơ thể nàng, thân thể nàng dư âm chưa hết mà chấn động không thôi. Hắn lại cúi đầu ôn nhu, hôn nàng triền miên một hồi lâu, rồi mới giang tay ôm lấy nàng, bế khỏi ghế sofa, đi đến phòng tắm. Hắn nói phải giúp nàng tắm rửa, kết quả cũng không để ý kháng nghị cùng xấu hổ quẫn trí của nàng, dám lấy lý do tắm rửa, đi giở trò nửa thật nửa đùa với nàng, làm cho nàng vừa ngượng lại vừa buồn cười, thiếu chút nữa sẽ chỉ hít vào không có thở ra. Tắm uyên ương mất nhiều thời gian mới chấm dứt, sau đó hắn giúp nàng lau khô thân thể, giúp nàng mặc áo ngủ sa mỏng gợi cảm, không biết từ chỗ nào kiếm ra, làm cho nàng ngoài mặt đỏ lựng, trong lòng càng xấu hổ đến hoàn toàn nói không ra lời. Hắn cũng giúp nàng hong khô tóc, động tác ôn nhu cẩn thận, nhưng đến mình lại làm thô lỗ tùy tiện, khiến nàng nhịn không được đưa tay đoạt lấy máy sấy trên tay hắn, giúp hắn hong khô tóc. Hắn nhếch miệng cười, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi trên nắp bồn cầu, không chuyển mắt nhìn nàng, làm cho nàng giúp hắn sấy tóc, nhưng đầu tóc hắn vẫn còn ẩm ướt. Em còn nhớ, đã nói muốn tạ lễ anh sao không? Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nàng trừng mắt nhìn, nhớ tới đoạn đối thoại lúc trước hai người trên xe, mặt không tự chủ được lại đỏ lên, không chống đỡ nổi nên chẳng nói gì mà nhìn hắn. Hắn đem máy sấy ra khỏi tay nàng, đứng lên cầm tay nàng, kéo vào ngủ, đi đến bên giường. Chờ một chút! Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đứng yên giữ chặt tay hắn. Hắn quay đầu về phía nhìn nàng. Anh không có khả năng còn muốn đấy chứ. Vừa rồi hắn đều phải đến 2-3 lần với nàng, hắn không có khả năng còn muốn nữa đi. Còn muốn cái gì? Vẻ mặt hắn tà mị, ái muội, cúi người xuống hỏi nàng. Nàng trừng mắt, sắc mặt ửng hồng. Đến đây đi. Hắn lại lần nữa đem nàng kéo về phía giường, tâm tình vui vẻ chuẩn bị nhận tạ lễ của nàng. Xem ra đêm nay đặc biệt rất dài. Vị Ương. Nghe thấy từ phía sau có người gọi, Lăng Vị Ương dừng bước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Mỹ Nha chậm chạp bước về phía nàng. Nàng sửng sốt một chút, có nghĩ ngợi một chút. Từ lần đến nhà nàng thăm bệnh trước tới nay, quan hệ của bọn họ không biết bởi vì xấu hổ hay là vì sao đã càng lúc càng xa cách. Ngoài công việc ra, hình như bọn họ không có cùng nói chuyện với nhau. Không biết lúc này chị ấy đột nhiên tìm nàng là vì có chuyện gì? Em phải về nhà sao? Chu Mỹ Nha đứng ở trước mặt nàng hỏi. Vâng, nàng gật đầu nói. Buổi tối có hẹn cùng với bạn trai không? Không có, buổi tối nay anh ấy có việc. Tuy rằng không hiểu chị tại sao lại hỏi như vậy, Lăng Vị Ương vẫn thành thật trả lời. Thật tốt quá, như vậy em là có thể cùng chị đi ăn cơm đúng không? Chu Mỹ Nha tươi cười rạng rỡ nói với nàng. Lăng Vị Ương trừng mắt nhìn, không xác định hỏi rõ lại. Ăn cơm? À, kỳ thật, chị vẫn muốn tìm cơ hội mời em đi ăn cơm. Chu Mỹ Nha nói. Vì sao? Nàng không hiểu hỏi. Chính là chuyện lần trước, chị vẫn muốn tìm cơ hội nói lời xin lỗi với em. Chu Mỹ Nha mang một chút ngập ngừng, nhìn nàng mỉm cười nói. Chuyện lần trước nào cơ? Chị càng giải thích, Lăng Vị Ương càng cảm thấy mờ mịt. Chính là mấy hôm trước, chị đến nhà em thăm bệnh, chị có nói một ít lời không nên nói đối với em cùng bạn trai của em. Thật sự, chị cảm thấy rất có lỗi. Hóa ra là loại chuyện này, Lăng Vị Ương chợt hiểu ra, lắc đầu nói. Em đều đã quên rồi, chị cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhưng chị còn cảm thấy thực có lỗi, cho nên buổi tối cho chị mời em đi ăn bữa cơm, em nhận lời được không? Không cần như vậy đâu Mỹ Nha. Nàng lắc đầu nói. Làm ơn, bây giờ chị xấu hổ đến sắp không có mặt mũi nào đối mặt với em nữa. Em không cho chị mời bữa cơm này, vãn hồi tình cảm chúng ta, thì chị sẽ vẫn để ý đến lúc chết đấy. Cùng chị ăn bữa cơm được không? Vị Ương, làm ơn đi. Chủ Mỹ Nhà hai tay nắm lại như đang cầu nguyện. Lăng Vị Ương do dự nhìn chị, bỗng nhiên nhớ tới Hạ Tử Dược, muốn nàng cách xa Chu Mỹ Nha ra một chút. Chỉ nhớ tội này, sao vào lúc này mới nhớ ra đây? Tuy rằng nàng cho tới bây giờ cũng không cảm thấy Chu Mỹ Nha sẽ có suy tính nguy hiểm gì, nhưng Hạ Tử Dược cũng không phải là một kẻ chuyên bịa chuyện, nhàn rỗi liền sinh sự từ việc không có đâu. Hơn nữa sau đó, hắn không chỉ một lần hỏi nàng chuyện này, cảm giác thực quỷ dị đi. Lần khác được không? Nàng lại do dự một chút mới mở miệng. Buổi tối em cũng có một số việc bận. Em không phải nói đêm nay không có hẹn sao? Còn có chuyện gì chứ? Trong nhà em có chút bừa bộn, em muốn nhân lúc đêm nay rảnh rỗi thì quét dọn một chút. Nàng nhất thời chỉ có thể lấy tạm cớ này. Chị còn tưởng chuyện gì lớn chứ, muốn dọn dẹp thì lúc nào chẳng được, ngày mai ngày kia đều được mà, cũng không phải chỉ hôm nay mới có thể. Nói xong, Chu Mỹ Nha một phen ôm lấy cánh tay nàng, trực tiếp lôi kéo nàng đi phía trước. Mỹ Nha, em... Không được nói không. Chu Mỹ Nha đánh gãy lời nàng, chân không dừng bước lôi kéo nàng đi, miệng cũng tiếp tục nói. Chị biết một nhà hàng rất tuyệt, bảo đảm em ăn xong sẽ khen không dứt miệng, sẽ cảm thấy lần này đi không tệ. Về sau em có thể mang bạn trai em đi ăn cùng, vẫn là hợp, cho nên không cần cự tuyệt chị. Chuyện kia... Đợi em gọi điện thoại một lát được không? Biết cự tuyệt không được, Lăng Vị Ương đành phải thỏa hiệp. Gọi cho bạn trai của em sao, lên xe rồi gọi cũng được. Bởi vì Chu Mỹ Nha trực tiếp kéo nàng đến ven đường, cho nên Lăng Vị Ương nghĩ đến chị sẽ gọi taxi, không dự đoán được đứng ở trước mặt các nàng lại là xe của Liễu Đại Quyền. Liễu Đại Quyền? Nàng lập tức khiếp sợ kinh ngạc không tự chủ được mà bật thốt lên. Anh ấy cũng cùng chị đều muốn tạ lỗi với em. Đến đây, lên xe đi. Chu Mỹ Nha mở cửa giúp nàng. Lăng Vị Ương đột nhiên có cảm giác bất an không yên, cảm thấy chính mình đi có thể sẽ lành ít dữ nhiều, không khỏi có chút khiếp đảm bước lui lại. Mỹ Nha, em... Nàng muốn lui bước, lại đột nhiên bị Chu Mỹ Nha giữ lấy khuỷu tay, sau đó ở lưng có một lực đẩy nàng về phía trước, rồi đẩy nàng ngồi vào trong chiếc xe. Nàng quá mức kinh ngạc mà không kịp phản ứng. Chờ khi hoàn hồn thì đã bị Chu Mỹ Nha theo sau ngồi chen vào trong xe. Cửa xe phanh một tiếng khá lớn, nhấn chân ga, xe chạy nhanh đến bên đường, nàng cứ như vậy bị kèm hai bên. Hiện tại làm sao bây giờ? Lăng Vị Ương hỏi chính mình, đồng thời cố gắng không thể hiện tình cảm, dấu vết thất kinh hay sợ hãi của nàng. Trời ạ, hai người kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Bọn họ sẽ không phải bắt cóc nàng, sau đó đe dọa Hạ Tử Dược để vơ vét tài sản chứ? Nhưng bọn họ hình như không có biết Hạ Tử Dược là người có tiền mà, cho nên bọn họ rốt cuộc muốn làm sao, cho nàng một đòn hiểm độc, hăm dọa bịt miệng nàng, cưỡng gian trước bức hôn sau. Cái ý tưởng cuối cùng làm cả người nàng đột nhiên cứng đờ, thiếu chút nữa không hét ra tiếng, vừa đúng lúc đã kịp nhịn xuống. Không, sẽ không, nàng nhanh chóng nói cho chính mình. Bọn họ hẳn rõ cá tính của nàng, cho dù có chiếm được thân thể của nàng, nàng cũng tuyệt không chấp nhận chuyện như vậy mà kháng cự lại. Bên trong xe im lặng dị thường, ba người đều có nhiều tâm sự riêng. Tới khi đến nhà hàng thì Chu Mỹ Nha kéo nàng xuống xe để Liễu Đại Quyền lái xe đi tìm chỗ đỗ xe. Nhìn nhà hàng trước mặt, Lăng Vị Ương không nghĩ là đến đây, ngây ra như phỗng đã, không biết có ý nghĩ gì nữa. Sau đó, bọn họ thật sự tiến vào nhà hàng gọi món ăn rồi ăn cơm. Không khí mặc dù có hơi mất tự nhiên và xấu hổ cũng không ảnh hưởng đến mọi người nhiều. Cho nên bọn họ thật sự không có ác ý, hoàn toàn là Hạ Tử Dược suy nghĩ nhiều quá sao? Lăng Vị Ương mới nghĩ như vậy mà thôi. Chu Mỹ Nha ngồi ở bên cạnh nàng liền đột nhiên cầm chặt tay nàng, khiến nàng bất ngờ tim cũng đập nhanh. Vị Ương, van xin em đấy. Cái gì? Đây là chuyện gì đang xảy ra? Mỹ Nha, chị làm cái gì vậy? Chị van cầu em cái gì chứ? Vẻ mặt nàng giật mình hỏi lại. Cầu xin em tha thứ cho chúng tôi, buông tha cho chúng tôi đi. Chu Mỹ Nha kích động cầm chặt lấy tay nàng nói. Lăng Vị Ương cảm thấy lạ kỳ, không hiểu chị ấy đang nói cái gì, nàng hoàn toàn muốn làm rõ nó. Nàng ngẩng đầu nhìn đến người ngồi cùng bàn còn lại là Liễu Đại Quyền đang ngồi đối diện Mỹ Nha, hy vọng hắn có thể giúp nàng giải thích việc này. Nhưng anh ta vừa thấy nàng ngẩng đầu nhìn, lập tức đem hai tay dán chặt lại mặt bàn, cúi đầu xuống thật thấp, đập mặt bàn một tiếng khấu. Thực xin lỗi, van cầu em tha cho bọn anh. Hắn khẩn thiết cầu xin. Lăng Vị Ương cứng họng nhìn hai người này, thật như trời tối tắt đèn nhìn không được rõ ràng. Hai người trước tiên đừng như vậy nữa, hãy nói rõ đã, em căn bản không biết hai người đang nói cái gì. Nàng nhíu mày nói, trên mặt có biểu tình mờ mịt. Em không biết. Chu Mỹ Nha không chuyển mắt nhìn nàng, coi như muốn nhìn rõ ràng nàng có nói thật hay là nói dối. Không biết thật. Lăng Vị Ương không tránh nhìn lại chị ấy. Tựa hồ xác định nàng không có nói dối, Chu Mỹ Nha ngược lại có chút việc không biết phải làm sao, quay đầu nhìn Liễu Đại Quyền, giống như đang hỏi hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Liễu Đại Quyền nhanh nhăn mày, do dự trong chốc lát, rồi mới cúi đầu nói. Chuyện này hoàn toàn cảm kích Hạ Tử Dược tiên sinh, có gì em mời hắn nói cho được không? Bởi vì anh và Mỹ Nha thật sự là xấu hổ, đến nỗi không thể mở miệng được. Thực xin lỗi, em hãy tha thứ cho chúng tôi về sau sẽ không bao giờ ra oai bêu xấu hay làm loại chuyện này nữa, thực xin lỗi. Chị cũng thực xin lỗi. Chú Mỹ Nha cúi đầu xin lỗi. Lăng Vị Ương nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, trên mặt hiện nhiều dấu chấm hỏi. Hoàn toàn cảm kích Hạ Tử Dược, mà nàng lại hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Đại khái là Lăng Vị Ương đợi hắn về để hỏi, nhưng rồi ngủ quên mất. Hạ Tử Dược nhiệt tình đánh thức nàng, làm nàng rên rỉ tỉnh lại. Lập tức đã bị hắn cuốn vào trong kích tình cuồng dã, lâu sau mới có biện pháp mở miệng nói chuyện. Anh đã về à? Dạo này, đây thường là câu đầu tiên nàng mở miệng nói với hắn, luôn là những lời này. Công việc Hạ Tử Dược tự do, không giống với nàng làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thời gian đi làm của hắn luôn không nhất định. Hơn nữa khi gặp được linh cảm mạnh xuất hiện thì thường xuyên quên về nhà ngủ cũng là chuyện bình thường. Đây là do Trác Tuyệt Phong nói. Nhưng sau khi nàng đến sống cùng hắn, tình hình này thật ra không còn có chạm mặt qua, chỉ quá vài lần giống như hôm nay, về muộn như vậy, vì có người chạy tới tìm hắn họp bàn, trưng cầu ý kiến hay ý tưởng sáng tạo gì đó, hắn mới không thể không để nàng một mình trên lầu mà về nhà. Mà nếu hắn về trễ hơn nàng, khi hắn mở cửa vào nhà, nàng có thói quen thường nói với hắn một câu như vậy. Anh đã về. Tiếp theo, hắn sẽ mặt mày hớn hở đáp lại nàng. Anh về rồi đây. Sau đó hôn nàng, nàng cũng vui vẻ cười theo hắn. Anh về rồi đây. Nói xong, hắn cúi đầu hôn nàng, nàng quả thực mỉm cười thỏa mãn. Mấy giờ rồi? Nàng ôn nhu hỏi hắn. 1 giờ đêm. Hắn đáp, sau đó lại hôn nàng một cái. Thật có lỗi đã đánh thức em. Anh cũng không cảm thấy thật có lỗi một chút nào đâu. Nàng cười như không cười tà mị nói hắn. Đúng rồi. Hắn lập tức nhếch miệng thừa nhận. Nàng đảo cặp mắt, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đấy. Hắn lại hôn nàng một cái, tay chuẩn bị tắt đèn ngủ đầu giường thì bị nàng ngăn cản. Chờ một chút, em có vài vấn đề muốn hỏi anh. Nàng ngồi dậy. Vấn đề gì? Hắn chờ nàng ngồi dậy, đem nàng ôm trước ngực, hai tay vây quanh nàng hỏi. Anh làm gì với Liễu Đại Quyền và Chu Mỹ Nha thế, khiến cho bọn họ chạy tới xin lỗi em tha thứ? Nàng quay đầu hỏi hắn, để tự mình có thể thấy được biểu tình trên mặt hắn. Bọn họ chạy tới cầu xin em. Miệng hắn toác ra cười, vẻ mặt giống như có chút châm chọc. Thật đúng là lúc thì nói xấu, lúc lại xô nịnh nha. Lúc này rõ ràng chính là châm chọc. Anh rốt cuộc làm gì bọn họ thế? Nàng thật sự tò mò muốn chết, càng nghĩ càng cảm thấy nhất định là hắn làm gì đó mới có thể làm cho hai người phản ứng như thế này. Nam nhân này khi biết rõ có người sẽ gây nguy hiểm cho nàng, tuyệt không chỉ ra tiếng cảnh cáo, còn muốn nhắc nàng tự mình cẩn thận một chút. Nàng đáng lẽ sớm nghĩ đến điều này mới đúng. Còn nữa, vì sao bọn họ yêu cầu em tha thứ cho bọn họ? Bọn họ có làm chuyện gì có lỗi với em đâu? Nàng hỏi lại, vẫn nghĩ không ra chính mình rốt cuộc quên cái gì hay chuyện gì nên biết lại không biết. Em nha, thoạt nhìn khôn khéo kỳ thật là quá hiền lành. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ về hai má hồng hồng của nàng, có chút thở dài nói. Nàng không thể phủ nhận. Trước khi anh trả lời vấn đề này, nói cho anh biết em có nghĩ tới việc nghỉ công việc hiện tại hay không, chuyên tâm làm nhàn thê lưng mẫu của anh. Hắn ôn nhu hỏi nàng. Anh hy vọng sau khi kết hôn, em ở nhà làm bà chủ gia đình sao? Nàng nhìn hắn, không đáp mà hỏi lại. Anh không có hy vọng chuyện này, mà chỉ cần em cảm thấy khoái hoạt, cao hứng là tốt rồi, anh sẽ không can thiệp quyết định của em. Hắn nhẹ nhàng mà trầm giọng, nói cho nàng biết. Một khi đã như vậy, vì sao đột nhiên hỏi em vấn đề này? Nàng thấy khó hiểu. Bởi vì nếu em còn muốn tiếp tục làm ở công ty hiện tại này, anh cho rằng em không biết có vẻ tốt hơn, dù sao mỗi ngày đều phải đối mặt với hai người kia. Lời hắn chân thật thành khẩn nói với nàng. Anh nói như vậy muốn em làm cách nào hết hiếu kỳ chứ? Rất đơn giản, bởi vì em không muốn bới móc chuyện riêng tư của người khác, mà việc này mặc dù có liên quan tới em, nhưng lại là chuyện riêng tư quan trọng hơn với hai người kia, đến độ không thể cho ai biết. Miệng hắn nhếch lên mỉm cười nói. Nếu bọn họ không thể cho ai biết chuyện riêng tư ấy, anh sao lại biết? Có tiền có thể hô phong hoán vũ, kêu ma gọi quỷ. Hắn tiếp tục mỉm cười, bộ dáng xem ra có chút xấu xa, lại có chút trào phúng. Lăng Vị Ương lại lần nữa không chống đỡ nổi, chẳng thốt nên lời. Nhưng hắn thật sự rất hiểu nàng, biết nàng đối với chuyện riêng tư của người khác, luôn giữ thái độ phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói. Cho dù có người nói thì nàng cũng sẽ không muốn hóng hớt. Sao có thể đi tò mò bới móc đây? Chuyện cũng không thể cho ai biết, chính là không nghĩ để cho người khác biết. Nàng cũng có rất nhiều bí mật, không thể để cho ai biết. Dĩ nhiên trong lòng nàng đồng cảm, hiểu được điều này. Một khi đã thế, thì đừng nói gì nữa. Nàng suy sụp buông tha. Em chỉ cần biết rằng không nên có mưu mô hại người, nhưng cũng không thể không tự đề phòng người khác mà tốt rồi. Chuyện của hai người bọn họ đều giao cho anh là ổn thỏa. Anh tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ em, thương tổn đến em. Hắn hôn nàng ôn nhu cam đoan. Lăng Vị Ương nhìn lên mặt hắn đầy thâm tình cùng ôn nhu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào mềm mại, dần dần lan tràn tới toàn thân, cảm giác nỗi lo lắng trong lòng tự thoát ra biến đâu mất. Nàng kìm lòng không được, bỗng nhiên ở trong lòng hắn xoay người lại, mặt đối mặt cùng hắn, hai tay đưa ra ôm thân thể rắn chắc của hắn, khuôn mặt cũng dán trước ngực, ngoan ngoãn trong lòng hắn. Làm sao vậy? Hắn xem nàng thình lình hành động như trẻ con, cảm thấy có chút khó hiểu, lại cười tươi hơn. Em thật đang cao hứng. Nàng bỗng nhiên thốt lên lời. Cao hứng cái gì? Có thể cùng anh kết lại duyên tình. Chỉ là cao hứng thôi sao? Miệng hắn nhếch cao lên một chút. Cao hứng, vui vẻ, may mắn, vì có thể yêu thương anh, cũng vì anh nguyện yêu em thật sự không biết nên cảm tạ trời xanh hay là nên cảm tạ anh nữa. Đương nhiên là cảm tạ anh. Hắn dõng dạc nói tiếp, làm nàng ngăn không được cười nhẹ ra tiếng. Cảm ơn anh đã yêu em, nàng nói. Không cần khách khí. Cũng cảm ơn anh dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lấy em trai ra uy hiếp em, làm em không cách nào chỉ có thể ngây ngốc trúng kế, cho anh tùy nghi xử trí. Nàng vừa cười vừa nói, chính là muốn hắn xấu hổ một chút. Không dự đoán được, hắn lại vẫn có thể nói tiếp. Cái này cũng không cần khách khí. Ngữ khí hắn mang vẻ đương nhiên. Nàng lại nở nụ cười, nam nhân này thật sự có da mặt quá dày. Nhưng là người như thế, hắn tài năng sống được và làm theo ý mình, tự do tự tại như vậy không phải hay sao? Trọng điểm là hắn cũng có như ngày hôm nay. Đừng cười, nên ngủ đi. Em ngày mai không phải còn muốn đi làm sao? Nói xong, hắn nhẹ nhàng mà gỡ nàng ra, giơ tay tắt đèn ở đầu giường. Hắn nằm yên xuống, mới lại đem nàng ôm vào trong lòng. Ngủ đi. Vâng. Ôm hắn, nàng thỏa mãn nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Vị Ương, em yêu. Trong lúc ngủ mơ, Lăng Vị Ương hình như nghe thấy có người gọi nàng. Nàng vẫn nhắm mắt mơ mơ màng màng, cảm thấy thanh âm kia còn nói thêm gì đó, nàng lại không thể nghe cẩn thận. Nàng buồn ngủ cực kỳ mà nằm trên chiếc giường mềm mại, làm cho nàng lại nhanh chóng chìm vào trong giấc mơ. Khi tỉnh lại lần nữa, nàng cảm thấy mệt mỏi, không giống như vừa ăn no đã ngủ, ngược lại là ngủ mới ít lâu đã đột nhiên bị đánh thức. Nhưng phóng mắt lên nhìn bốn phía cũng đều là một mảnh yên tĩnh. Không có người đánh thức nàng, vì sao nàng vẫn cảm thấy còn ngủ không có đủ, cảm thấy mệt mỏi rã rời. Miễn cưỡng nằm ở trên giường, nàng nhắm mắt lại nghĩ về vấn đề này, đột nhiên nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net